Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 568, chương 201, ngươi là thú hay người? Nhật Du Thần dậm chân một cái, đại địa oanh một tiếng nổ nát vụn, một đạo năng lượng hướng về sâu trong lòng đất đánh tới. Đuổi sát lớn con kiến. Trình Thụ cơ hồ là đồng thời nuốt hạ thủ bên trong màu cam dược hoàn. Hai tay cắm vào đại địa bên trong, hét lớn một tiếng, dừng lại cho ta. Trình Thụ hai tay như cùng một căn rễ cây già, nháy mắt dọc theo đi. Tại thổ nhưỡng bên trong cấp tốc ghé qua, từng tầng rễ cây hợp thành một đạo kiên cố bình chướng. Nằm ngang ở Nhật Du Thần cùng lớn con kiến ở giữa. Oanh, đại địa nổ tung, đất đá cuồn cuộn, Nhật Du Thần sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn 10 phần chắc chín một cước, lại bị chặn, càng quá phận chính là, hắn thần thức quét lướt quá khứ, bùn đất ở trong tất cả đều là thực vật bộ rễ. Những thực vật này đều được cường hóa qua, mang theo một loại đặc thù năng lượng ba động, quấy nhiễu thần trí của hắn. Để hắn vô pháp bắt được lớn con kiến hướng đi. Nói cách khác, Nhật Du Thần đem người mất dấu. Nhật Du Thần nổi giận. Hắn cảm thấy rất mất mặt. Hắn đường đường một thiên thần lại bị thế gian một chút thổ dân đạp nát, rác rưởi cho đùa bỡn. Mất mặt, a, tin tức này truyền trở về. Hắn về sau đều không mặt mũi thấy người. Nghĩ đến nơi này. Nhật Du Thần trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ giận dữ. Nhìn trước mắt Trình Thụ nói, chúc mừng ngươi, ngươi trước thời hạn cướp được Diêm Vương phiếu. Nói xong, Nhật Du Thần năm ngón tay mở ra đối với Trình Thụ một chút. Giờ khắc này, mọi người thấy được, Nhật Du Thần cũng không phải là thật không nhìn cự ly. Nháy mắt công kích, mà là có một đạo năng lượng từ hắn năm ngón tay bên trong bắn ra. Trình Thụ hét lớn một tiếng, toàn thân huyết dịch sôi trào, nổi gân xanh, đại địa nổ tung, từng khỏa cây già mọc ra, tạo thành một đạo lại một đạo tường thành ngăn cản cái kia năm đạo công kích. Rầm rầm rầm, đại thụ từng tầng nổ nát vụn, đầy trời mảnh gỗ vụn, lá rụng che cản tầm mắt mọi người, nhưng là tiếng nổ lại là một đường đi xa. Hiển nhiên những đại thụ này cũng không ngăn được Nhật Du Thần một kích này. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Mọi người nhìn thấy Trình Thụ bay ngược mà ra. Ngực của hắn miệng có một đạo vết máu. Trình Thụ, Cổ Khê kêu to, liền muốn xông tới. Nhật Du Thần cao ngạo ngẩng đầu lên nói. Sâu kiến trung quy là sâu kiến. Giống, lại là gầm lên giận dữ. Trình Thụ lăng không một cái cuồn cuộn đứng lên, trong tay một viên màu vàng đan dược trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Đi theo y phục trên người hắn trực tiếp nổ nát vụn ra. Tầng một làm bằng gỗ lớp biểu bì khoác trên người, năng lượng màu xanh lục tại lớp biểu bì hạ du đi. Hắn ngực miệng vết thương nháy mắt biến mất, còn chưa có chết, Nhật Du Thần đều có chút chấn kinh. Hắn vừa mới một kích kia, tuyệt đối không có lưu tình, năm ngón tay lực lượng, hắn tự hỏi bình thường thiên thần đều điểm chết rồi, kết quả một nhân loại dĩ nhiên kháng chủ. Lần thứ nhất, Nhật Du Thần ngưng trọng lên, ngươi, hiện tại bắt đầu, ta sẽ không đem ngươi khi rác rưởi nhìn, ngươi có tư cách để ta, coi là ngươi đến xem. Trình Thụ chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mắt hung lóng lánh, ánh mắt của hắn đã biến mất, còn lại chỉ là năng lượng màu vàng óng. Giết, Trình Thụ giống to một tiếng, một cước đạp ở trên mặt đất, như là phi hỏa lưu tinh giống nhau thẳng hướng Nhật Du Thần. Đấm ra một quyền, đại địa từng mảnh nhỏ nổ tung, từng cây như là sắt thép đổ bê tông giống nhau cây già thân cành phá đất mà lên. Giống như từng cây trường mâu đâm về Nhật Du Thần. Nhật Du Thần cũng lần thứ nhất vận dụng hai tay, đồng thời hai thanh đoản đao ra hiện ở trong tay của hắn. Song đao bay múa, đem từng cây sắt thép trường mâu chém nát. đồng thời tránh né lấy Trình Thụ cái kia như là mưa to gió lớn giống nhau công kích. Nhật Du Thần càng đánh càng kinh ngạc, trước mắt cái này nhân loại quá quỷ dị. Hắn lực lượng bản thân kỳ thật cũng không cường đại, nhưng là không biết uống thuốc gì. Giờ này khắc này lực lượng mạnh lớn đến đáng sợ. Phảng phất trong cơ thể có một vòng mặt trời đồng dạng tại cho hắn cung cấp cuồn cuộn không dứt lực. Lượng cường đại, lực lượng này vô cùng thuần túy, có thể dung nhập bất luận cái gì thuộc tính năng lượng ở trong. Cứ thế với, trước mắt người bình thường này có thể cùng hắn một trận chiến. Hai người một đường đại chiến, những nơi đi qua cao lầu vỡ vụn, ngọn núi sụp đổ, giang hà cuốn ngược, giống như tận thế, đồng dạng, hai người những nơi đi qua, rừng sắt thép phá đất mà lên, từng khỏa đại thụ giống như từng tòa nhỏ như núi, phóng lên tận trời, lại như là từng cái cường đại chiến sĩ, quơ cành cây chiến đao chém vào lấy Nhật Du Thần. Đủ rồi, Nhật Du Thần gầm thét, phía sau Dạ Du Thần toàn bộ bị hắn thả ra. Nhật Du Thần hai cánh mở ra, như cùng một thanh đem thần đao giống nhau nổ bắn ra mà ra. Đem bốn phía rừng sắt thép nháy mắt chém vỡ, đồng thời từ 10 cái phương hướng thẳng hướng Trình Thụ, nhưng mà toàn diện bảo tẩu Trình Thụ, giống như cùng là một người hình máy gieo hạt. Chỗ của hắn, đại thụ bị chém nát liền sẽ nháy mắt trọng sinh. Sở hữu đoạn nhánh đều sẽ hóa thành từng khỏa đại thụ che trời. Một lần nữa gia nhập chiến đoàn, chiến đấu càng phát gay cấn, nhưng là Nhật Du Thần trên trán lại là mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Bởi vì hắn dần dần cảm thấy, đối phương năng lượng trong cơ thể hắn có chút quen thuộc. Cái kia không phải nhân loại lực lượng, kia là lực lượng của thiên thần. Nhật Du Thần thậm chí cảm nhận được một loại người quen lực lượng. Đúng lúc này, Trình Thụ lực lượng bắt đầu rơi xuống. Dạ Du Thần điên cuồng tấn công phía dưới, Trình Thụ bị đánh bay ra ngoài. Bên ngoài thân cây cối khôi giáp cũng tải rạn nứt. Nhật Du Thần không kịp nghĩ nhiều, hai tay bóp một cái ấn quyết, trong mi tâm bắn ra một đạo tinh thần thể. Tinh thần thể hóa thành một chi lợi tiễn bắn về phía Trình Thụ. Chết! Đúng lúc này, Trình Thụ lần nữa xuất ra cái kia đỉnh nhỏ đồng thau. Trước đó Nhật Du Thần không có coi thứ này là chuyện, nhưng là lần này, hắn không còn dám xem nhẹ tiểu đỉnh này bên trong hoàn thuốc. Trình Thụ ăn một viên thực lực liền cường đại gấp mấy chục lần, hơn trăm lần, lại ăn hết. Hắn coi như ăn không tiêu. Nhật Du Thần vung tay lên, cái kia tinh thần vũ tiễn cong một tiếng bắn tại cái kia đỉnh nhỏ đồng thau bên trên. Tiểu đỉnh băng bay ra ngoài, Dạ Du Thần tiến lên khiêng liền chạy. Trình Thụ có lòng muốn truy, làm sao dược lực trôi qua. Hắn một trận hư thoát, căn bản là không có cách điều khiển thực vật truy hồi tiểu đỉnh kia. Dạ Du Thần đem tiểu đỉnh đưa đến Nhật Du Thần trong tay. Nhật Du Thần xem xét, lông mày lập tức khóa lại, sau đó như cùng sống gặp quỷ, muốn đưa trong tay tiểu đỉnh ném đi. Bất quá cuối cùng, Nhật Du Thần vẫn là nhịn được. Đây là một cái thế nào xem xét rất phổ thông đỉnh nhỏ đồng thau, nhưng là xem xét tỉ mỉ, sẽ phát hiện trên chiếc đỉnh nhỏ đường vân 10 phần đặc biệt. Như là đại đạo lạc ấn, từng mai phù văn lít nhít nhét chung một chỗ. Tiểu đỉnh này phảng phất là từ vô số phù văn chế tạo thành. Trên chiếc đỉnh nhỏ khắc một chữ to, chết, chết đỉnh. Nhật Du Thần nhíu mày, trong lòng nói thầm, đỉnh kia thật sự là hắn chưa từng gặp, nhưng là cái đồ chơi này cho hắn một loại 10 phần cảm giác xấu. Nhìn xem đỉnh kia thật giống như nhìn xem vô số thiên thần hủ cho cốt giống như. Nhật Du Thần, tiểu tử kia làm sao bây giờ? Một con Dạ Du Thần hỏi. Nhật Du Thần tùy ý nói, giết, ta đi bắt dưới mặt đất tên kia. Bọn gia hỏa này liều mạng bảo hộ đồ vật, không chừng chính là chúng ta muốn tìm. Nói xong, Nhật Du Thần liền muốn trốn vào trong đất. Đúng lúc này, ngươi không thể đi, ta còn chưa có chết đâu. Trình Thụ lần nữa bò lên, chỉ là giờ này khắc này, hắn không có trước đó khí thế. Thất khiếu chảy máu, nhìn mười phần thê thảm, Nhật Du Thần tùy ý vung tay lên, giết đi. Một cái khác Dạ Du Thần nói, những người khác đâu? Nhật Du Thần nói, cái kia tiểu khu người, ta nhìn liền đến khí, đều giết, chó gà không tha, nhất là những chó kia. Từng cái dáng dấp hai bước, giết, ăn thịt. Dạ Du Thần nhóm đại hỉ, hoa hoa quay khiêu phong tới Trình Thụ. Lúc này, Kim Thiềm lần nữa bò lên, như là như huyết hồ lô, hắn lần nữa ngăn tại tiểu khu phía trước. Sa Hoàng ngắn ngủi thở dốc sau cũng bò lên, dùng cát vàng tại tiểu khu trước kiến tạo một bức tường. Toàn bộ trong khu cư xá ác ma, cũng chỉ có hai người bọn họ còn có thể động. Trình Thụ đi vào giữa hai người, trong mắt ba người đều manh động tử trí. Lúc này, Cổ Khê, Mã Phong, Lão Hoa, Mao Bất Bình, Liên Văn Hiên, Hồng Chiêu, Nghiêm Dư Giáng mấy người cũng tới, cùng bọn hắn một chữ đứng ra, hợp thành một đạo nhân thịt tường thành. Các ngươi, nghĩ cản ta? Nhật Du Thần cười nhạo nói. Đám người cùng kêu lên, chúng ta muốn thử xem. Nhật Du Thần ha ha cười như điên nói, thứ không biết chết sống, vậy liền đều đi chết đi. Hôm nay, cái tiểu khu này ta diệt định, ta xem ai dám cản ta. Nhật Du Thần vung tay lên, mười mấy Dạ Du Thần phốc phốc phốc thanh âm bên trong trực tiếp biến lớn, hóa thành mười mấy đầu màu đen lông dài cự thú, cuồng tiếu vọt tới, nhìn xem đánh tới Dạ Du Thần nhóm. Cổ Khê, Trình Thụ mấy người nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau sau cùng ý niệm, giết, chết. Một con Dạ Du Thần đại thủ giơ lên, chụp vào trước mặt Trình Thụ. Trình Thụ thực sự là không động được, sức liều toàn lực, cũng chỉ có thể trên tay thúc đẩy sinh trưởng ra một viên lớn chừng bàn tay cỏ nhỏ tới. Nhìn xem cái kia cỏ nhỏ, Trình Thụ chính mình cũng cười. Con kia Dạ Du Thần miệng rộng một phát, ngươi nhất định phải chết. Trình Thụ nhếch miệng cười một tiếng, thản nhiên nói, chết cũng không tiếc, chết. Dạ Du Thần móng vuốt lớn rơi xuống, Trình Thụ chậm rãi nhắm mắt lại, chờ chết. Đúng lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn, Trình Thụ lờ mờ nhìn thấy một cây quen thuộc trường mâu đâm xuyên Dạ Du Thần đầu lâu. Đi theo một tiếng ầm vang, Dạ Du Thần trực tiếp nổ nát vụn ở trước mặt của hắn. Cái khác Dạ Du Thần thấy đồng bạn chết rồi, cũng giật nảy mình, trong lúc bối rối quay đầu kêu to, ai, ai đánh lén chúng ta? Không ai trả lời vấn đề của bọn hắn. Một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, mười mấy con Dạ Du Thần đồng thời ngẩng đầu, trong tiếng gầm giống tức giận bộc phát ra trong cơ thể cực hạn lực lượng. Sau đó bàn tay to kia liền như là thương thiên lật úp giống nhau ép xuống. Chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, mọi người thấy rõ ràng, bàn tay rơi xuống nháy mắt, cái kia mười mấy con Dạ Du Thần trực tiếp hóa thành huyết vụ. Nhật Du Thần thấy thế, sắc mặt đột biến, một miệng vịt đực cuống họng thét to. Ai, ai, là ai? Ta chính là Thiên Đình Nhật Du Thần, đốc tra tam giới, ai dám ra tay với ta? Muốn tạo phản a? Nhật Du Thần thật kinh, mặc dù Nhật Dạ Du Thần hai vị một thể, Dạ Du Thần là dựa vào Nhật Du Thần sống sót, nhưng là cả hai thực lực, kỳ thật không kém nhiều. Mười mấy đầu Dạ Du Thần liên thủ, Nhật Du Thần cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay mà thôi. Kết quả mười mấy đầu Dạ Du Thần vừa đối mặt liền bị người một bàn tay chụp chết rồi. Hắn có thể không kinh hoàng a? Ngươi, ngươi là ai? Nhật Du Thần hoảng sợ nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nam nhân. Giang Ly tùy ý đem long thương kháng trên bờ vai, chụp chụp Trình Thụ bả vai nói, huynh đệ, vất vả. Trình Thụ có chút kích động nhìn Giang Ly, sau đó nhịn không được gầm thét lên, Người đại gia, người chậm thêm trở về một hồi. Ta ti em treo, người đệ muội liền muốn thủ hoạt quả ngươi biết không? Ngươi được bồi ta, Giang Lý nhếch miệng cười nói. Yên tâm, bồi ngươi, muốn cái gì cho cái gì. Thực sự không được, Cổ Khê mang về cho ngươi làm tiểu tam. Ba, một thanh đao gãy đập vào Giang Ly trên trán. Cổ Khê trừng mắt mắt to mắng. Không biết nói chuyện liền đi làm việc. Giang Ly ha ha phá lên cười. Mặc dù trước mắt bọn gia hỏa này đều rất thảm, nhưng là cảm giác về nhà vẫn là để Giang Ly thần thanh khí sảng, phá lệ hưng phấn. Tuân lệnh, Giang Ly nói xong, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn xem Nhật Du Thần nói, ngươi, tự sát đi. Nhật Du Thần nghe xong, mặt lập tức liền đen, cả giận nói, ngươi một cái nhân loại, để thân là thiên thần ta tự sát, ngươi cho rằng ngươi là ai? Oanh, một đạo quyền kình xuyên qua hư không, Nhật Du Thần nháy mắt bị quyền kình đánh thành cho bụi. Giang Ly run lên thủ đoạn nói, để ngươi tự sát liền tự sát, ở đâu ra như vậy nhiều lời thừa. Thấy cảnh này, những người ở chỗ này đều trợn tròn mắt, mặc dù bọn họ cũng đều biết Giang Ly thực lực thâm bất khả chắc, nhưng là trong lòng bọn họ nhiều ít vẫn là cảm thấy Giang Ly có lẽ còn là người. Đối mặt thần, hẳn là sẽ yếu một bậc, nhưng mà cái kia tùy ý một quyền, nhìn đám người là trong lòng là bách vị tạp trần. Sương Long nhếch nhếch miệng nói, Giang Ly, ngươi liền không thể giả vờ như khổ chiến một chút à, cho chúng ta chừa chút tôn nghiêm. Trình Thụ mấy người dồn dập dùng sức gật đầu, bọn hắn ở đây liều sống liều chết vì chính là kéo dài thời gian. Kết quả rơi xuống Giang Ly trên tay một quyền liền giải quyết, đây quả thực quá mức. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ. Quát con, người cự linh thần ra ra lại trở về rồi. Đi theo một cái thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Chỉ bất quá lần này, mọi người cảm thụ khác biệt. Trước đó nhìn thấy cự linh thần, chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh, áp lực như núi, tim đập đều chậm, nhưng là hiện tại lại nhìn sóng lớn thần. Từng cái giống như là đang nhìn một trận vở kịch giống như. Sương Long xuất ra một khối thịt nướng, đám chó con phi tốc đem ra nướng trở tới, châm lửa. Sương Long chào hỏi mọi người, ăn thịt nướng a, có rượu a, ta tâm miệng trấn khai, uống chút rượu dễ chịu dễ chịu. Sa Hoàng nói, Kim Thiềm nói, ta cũng muốn, mắng, da đều sắp bị nhổ đi xuống. Sau đó một đám người ngay tại cự linh thần ngạc nhiên trong ánh mắt, bình chân như vậy ngồi xuống, ăn lên thiêu nướng. Cự linh thần mặc dù nhân cao mã đại, nhìn cùng cái kẻ ngu, nhưng là trên thực tế cũng không ngốc. Nhìn đến đây, hắn biết những này người có dựa vào, nếu không sẽ không như thế khiêu khích hắn uy nghiêm. Cự linh thần một đôi mắt to kính đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Giang Ly trên thân, bởi vì tất cả người bên trong, chỉ có Giang Ly là khuôn mặt xa lạ, muốn ra yêu thiêu thân cũng nhất định là ở trên người hắn. Cự linh thần cảm thụ được Giang Ly khí tức, kết quả, người bình thường. Cự linh thần kinh ngạc nhìn Giang Ly, sau đó cười nói, các người đây là đang cùng ta chơi cố lộng huyền hư trò xiếc à. Còn muốn kéo dài thời gian. Lần này, đại gia không cùng các ngươi chơi. Ai, to con, ngươi bản thể là người, vẫn là thú. Cái kia nhìn như là người bình thường ra hỏa tùy ý hỏi. Cự linh thần nhíu mày, ngươi hỏi cái này để làm gì? Yên tâm, ta liền xem như thú cũng sẽ không ăn thịt người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.